Chương 1704, thiên thần khí tới tay. Kiếm chủ hủy diệt bốn chữ này, chiếm cứ phương thần não hải thời điểm, nhất thời làm người rung động khí tức hủy diệt, theo kim sắc trái tim bên trong hiện ra tới. Một mực đến nay, kim sắc trái tim cho phương thần cảm giác đều là vô cùng bình tĩnh, mà lại vô cùng ôn hòa. Nhưng là, kim sắc trái tim cùng bình thường hoàn toàn tương phản. Kim sắc trái tim bị giết chóc khí tức hoàn toàn bao khỏa, trở nên tinh hồng. Cùng lúc đó, thất tuyệt lạc tinh kiếm bên trên ba y viên tinh quang, lấp lánh vô cùng. Đông phương thần vung tay lên, lập tức thất tuyệt lạc tinh kiếm bỗng nhiên đánh xuống, một đạo tráng kiện kiếm quang, trong chốc lát rơi vào đại địa bên trên. Giang giác nằm dạp trên mặt đất thơi khô, gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, trong nháy mắt bị kiếm quang oanh thành bã vụn. Giờ khác này phương thần, phảng phất một tôn tuyệt thế kiếm thần đồng dạng, kéo lấy thất tuyệt lạc tinh kiếm, từng bước một đi xuống tế đàn, đi hướng mắt xanh lục thơi khô. Trên đường đi, phàm là có trở ngại cản thơi khô, gần như đều không thể ngăn cản thiên thần khí phong mang. Làm sao có thể Lương Hồng Phi ba người, mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem phương thần. Thiên thần khí, chỉ có sử dụng thiên thần lực thôi động, mới có thể triệt để kích phát uy lực của nó. Phương thần chỉ là một cái vạn cổ cảnh võ giả, liền thần lực đều không có đủ, làm sao có thể thôi động thiên thần khí bất quá, mặc dù cờ hờ ơn lờ động, nhưng trong lòng thật cao hứng. Mắt xanh lục thê khô tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, từ bỏ tiến công ba người, ngược lại công kích phương thần. Hỏa luyện thiên khung thuật. Thất tuyệt lạc tinh kiếm ở trên bầu trời vung vẩy. Kim sắc trái tim bên trong sát lục khí tức, xông vào thiên thần khí bên trong, lập tức chung quanh tạo thành một cái tinh hồng lĩnh vực. Tại lĩnh vực này bên trong, phương thần là một tôn ma thần. Vẹn vẹn phương thần trên thân phát ra sát lục khí tức, cũng đủ để cho thần nhân cảnh đệ tử không cách nào động đậy, liền xem như thần linh cảnh cường giả, cũng không dám chính diện ngăn cản kỳ phong mũi nhọn. Quá mạnh. Giai không rất là chấn động. Một đầu hỏa long, mang theo kinh khủng lực lượng hủy diệt, bổ vào mắt xanh lục thây khô trên thân. Giang giác mắt xanh lục thây khô phát ra hoảng sợ thanh âm, bị hủy diệt khí tức bao khỏa, thân thể từ từ rạn nứt. Giống mắt xanh lục thây khô muốn diệt đi phương thần, nhưng là cuối cùng vẫn không có ngăn cản được thiên thần khí lực lượng. Ẩm phương thần phất tay lại là một kiếm, một kiếm này trực tiếp xuyên thủng mắt xanh lục thây khô thân thể, đem nó hoanh thành phế thải. U Nguyệt thành nội, phát ra cuồng hô thanh âm. Tất cả đệ tử đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Thời khô bị diệt, nguy hiểm tiếp xúc, bọn hắn rốt cục có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Thất tuyệt lạc tinh kiếm bên trên quang mang, từ từ mở đi. Phương thần thể nội khí tức hủy diệt, cũng là từ từ biến mất. Trong nháy mắt, kim sắc trái tim tiểu khôi phục bình tĩnh, phương thần cảm giác toàn thân vô cùng đau đớn. Khanh thất tuyệt lạc tinh kiếm, tuột tay cắm vào trên mặt đất, lay động không thôi. Dài không ba người, đi tới thất tuyệt lạc tinh kiếm bên cạnh, cẩn thận quan sát đến. Phương huynh, lần này may mắn mà có ngươi, bằng không mà nói, chúng ta không biết nên như thế nào giải quyết mắt xanh lục thây khô. Giai không cười nói. Lương Hồng Phi cùng Lôi Không Theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, ánh mắt phức tạp nhìn xem phương thần. Liền xem như bọn hắn, cũng vô pháp hoàn toàn thôi động thiên thần khí uy lực, mà trước mắt cái này vạn cổ cảnh gia hỏa làm được. Gia hỏa này trên thân, đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì, chẳng lẽ ra hỏa này phía sau có một tôn lão quái vật sao? Nghĩ tới đây, Lương Hồng Phi cùng Lôi Không nhao nhao lắc đầu. Bọn hắn đặt quyết tâm tuyệt đối không thể cùng phương thần là địch, thật sự là thật là đáng sợ. Thầy khô được giải quyết, sống sót sau tai nạn đông đảo tông môn đệ tử cũng là rối rít đi ra, ánh mắt của bọn hắn đều bị thiên thần khí hấp dẫn. Ai cũng không có chú ý tới dạn nước màu đen trên tế đài, một sợi khói đen tùy phong phiêu tán. Đây chính là thiên thần khí sao? Thật là lợi hại a. Đúng vậy a, nếu là ta có thế có được thiên thần khí, coi như để ta làm chàng tử vong, ta cu nở dê nguyện ý. Không nghĩ tới U Nguyệt thành nội thật sự có thiên thần khí. Đông đảo đệ tử lẫn nhau nghị luận, trong con ngươi của bọn họ tràn đầy vẻ tham lam. Bất quá ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Đi qua sau trận chiến này, bọn hắn rõ ràng nhận thức được thực lực của mình không đủ. Mọi người tại đây bên trong có tư cách tranh đấu thiên thần khí cũng liền phương thần bốn người, còn như những người khác trong lòng, có đủ loại ý nghĩ. Thiên thần khí bực này chí bảo, chúng ta vô phúc hưởng thụ, nhân cơ hội này vẫn là đi U Nguyệt thành địa phương khác nhìn xem, cũng có thể tìm tơ ý cái khác chí bảo đâu. Đúng vậy à, dù sao U Nguyệt thành là đã từng thất tuyệt thiên thần đệ tử ở lại địa phương, hẳn là có không ít truyền thừa lưu lại. Trong đám người, truyền ra thanh âm như vậy. Lập tức, đông đảo đệ tử phi thường thức thời rời khỏi nơi này. Trong nháy mắt, chỉ để lại Phương Thần bốn người, đứng tại Thất Tuyệt Lạc Tinh Kiếm bốn cái phương vị. Lương Hồng Phi nhìn thoáng qua ba người khác, cuối cùng ánh mắt rơi vào Phương Thần trên thân. Cứ việc trong lòng rất là không bỏ, nhưng dựa theo trước đó quyết định, muốn để Phương Thần trước nếm thử. Phương Huynh, lần này chém giết mắt xanh lục thây khô, ngươi công lao lớn nhất, dư A theo trước đó ước định, ngươi tới trước nếm thử đi. Lương Hồng Phi nói, chỉ có chân chính đạt được khí linh tán thành, mới có thể trở thành thiên thần khí chủ nhân. Vượt quá ba người đoán trước, Phương Thần lắc đầu nói, vẫn là ba người các ngươi trước nếm thử đi, nếu không tiểu không có cơ hội. Nhìn thấy Phương Thần tự tin như vậy, Lương Hồng Phi cu nở dê không cần phải nhiều lời nữa. Hai tay nhô ra, giữ tại Thất Tuyệt Lạc Tinh Kiếm bên trên. Lên! Lương Hồng Phi đã dùng hết tất cả lực lượng, quả thực là không cách nào rút lên Thất Tuyệt Lạc Tinh Kiếm. Hô kiên trì thời gian rất lâu, đều không dùng. Cuối cùng, Lương Hồng Phi từ bỏ. Không hổ là thiên thần khí, nếu không thể đạt được tán thành, đều không thể rút lên tới. Lương Hồng Phi lắc đầu thở dài nói. Ta đi thử một chút. Giai không cười hắc hắc, khiếp hai mắt, cầm Thất Tuyệt Lạc Tinh Kiếm. Cùng Lương Hồng Phi kết quả đồng dạng, cũng là không cách nào dung chuyển thiên thần khí. Cao y củ ổ y cu nở dê nếm thử chính là lôi không, hắn cu nở dê thất bại. Phương Huynh, ngươi tự tin như vậy, nghĩ đến hẳn là có biện pháp đạt được thiên thần khí tán thành. A Giai không cười nói. Tại ba người nhìn soi mói, Phương Thần hai tay nắm ở thiên thần khí. Nói thật, vừa mới tại màu đen tế đàn bên trên, sở dĩ có thể rút lên đến, nguyên nhân rất lớn là kim sắc trái tim. Mà, Phương Thần muốn bằng vào thực lực của mình, rút lên thiên thần khí, thực sự không hành tại dùng kim sắc trái tim. Ông từng sợi kiếm đạo khí tức, tuân Phương Thần trong đầu. Phương Thần lâm vào kiếm đạo trong hải dương, hắn ý đổ câu thông Thất Tuyệt Lạc Tinh Kiếm khí linh. Một lát sau, một đạo thanh âm yếu ớt, truyền vào Phương Thần trong lỗ tai. Ngươi là khí linh sao? Phương Thần vội vàng hỏi. Ta chính là Thất Tuyệt Lạc Tinh Kiếm khí linh. Khí linh tựa hồ rất suy yếu, đứt quãng trả lời. Ngươi thụ thương sao? Phương Thần tiếp tục hỏi. Khí linh nói, năm đó đi theo chủ nhân một trận chiến, ta kém một chút vẫn lạc. Ta có thể cảm giác được, kiếm đạo của ngươi phi thường kỳ lạ, đối ta có rất lớn lực hấp dẫn. Nói, khí linh thanh âm càng ngày càng thấp, đến cuối cùng gần như muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Ta thụ thương quá nặng, trong thời gian ngắn không cách nào khỏi hẳn, ta trước ngủ say. Khí linh lưu lại một câu nói như vậy, tiểu lâm vào ngủ say. Đồng thời, nó cu nở dê công nhận Phương Thần. Phương Thần bỗng nhiên lắc đầu, suy nghĩ theo kiếm đạo trong hải dương đi ra. Giờ phút này hắn cảm giác được, trước đó nặng như Thái Sơn Thất Tuyệt Lạc Tinh Kiếm, nhẹ nhàng vô cùng, phảng phất một mảnh lông ngỗng đồng dạng. Cái này Phương Thần mừng rỡ trong lòng, cầm Thất Tuyệt Lạc Tinh Kiếm, khoa tay múa chân. Dù sao, đây chính là thiên thần khí A, Phương Thần làm sao có thể không kích động. Chúc mừng Phương Huynh. Xem ra Phương Huynh thật là tập người có đại khí vận A, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Phương Huynh, thiên thần khí mặc dù uy lực rất mạnh, nhưng là ngươi liền thần lực đều không có, muốn phát huy ra hắn uy lực mạnh nhất, cũng là không dễ dàng. Giai không nhắc nhở, ra ngoài ngoại giới, tốt nhất đừng để người khác biết rõ ngươi có được Thất Tuyệt Lạc Tinh Kiếm, bằng không mà nói, sẽ cho ngươi mang đến họa sát thân. Đa tạ nhắc nhở. Phương Thần ôm quyền nói tạ. Phương Huynh xin yên tâm. Chúng ta cùng một chỗ kinh lịch nhiều như vậy, sớm đã đem Phương Huynh coi như hảo hữu. Đương nhiên sẽ không đổi chát Phương Huynh, chờ rời đi nơi này, nếu có người hỏi thăm về đến, liền nói thiên thần khí không cánh mà bay. Nghĩ đến bọn hắn cu nở dê sẽ không hoài nghi, Phương Huynh ngươi đạt được thiên thần khí. Lôi không cùng Lương Hồng Phi nói. Vậy liền không thể tốt hơn. Phương Thần cười nói. Lập tức, hắn thu hồi Thất Tuyệt Lạc Tinh Kiếm. Nhưng mà... Phương Thần không có chú ý tới chính là, trong đầu của hắn, một đóa phi thường nhỏ bé điểm đen, ngay tại tỏa ra đóa hoa màu đen. Đóa hoa màu đen bên trong, ẩn chứa kinh khủng sát lục khí tức. Lực lượng hủy diệt, ngay tại sinh sôi.